Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 kỳ ra người cung phụng vật tư, thụ tinh thiếu nữ nâng khay, -4, 5 trên mâm, đặt chính là linh quả, cái khác trong cái mâm, đặt đều là thức ăn nóng hổi, thụ tinh thiếu nữ vẫn không có tới gần, viên thư duật đã nghe đến mê người hương vị. Các thiếu nữ đem khay đều đặt ở phòng trà trên bàn trà. Viên thư duật nhìn một chút. Có thanh xào cây du mạch món ăn. Có tỏi rung búp bê món ăn. Có lạnh điều khổ cúc. Có khoai tây nóng đậu dài. Hơn 10 món ăn. Tuy rằng đều là thức ăn chay. Nhưng nhìn lên khiến người ta cảm thấy phi thường có khẩu vị. Còn có một cô thiếu nữ nâng chính là một gốm sứ chậu. Bên trong đặt tràn đầy cơm. Viên thư duật biết, này cơm tẻ đều là linh cốc làm thành, từng viên một hạt gạo óng ánh long lanh, xem ra mê người cực kỳ, xem ra thụ tinh các thiếu nữ gieo xuống rau dưa, hạt thóc, đều thu gặt một gốc. Hoa nhị nói trước, chủ nhân, rau dưa, hạt thóc đều thu hoạch, cơm nước là kỳ viên tỷ tỷ làm, kỳ viên tỷ tỷ tay nghề khỏe, ngài nếm thử xem, viên thư duật nghĩ ra đến. Kỳ viên hắn là biết đến. Kỳ tử thanh giới thiệu với hắn qua. Kỳ gia quỷ tu bên trong. Chủ nghệ tốt đẹp nhất. Chuyên môn bị kỳ gia người chọn lựa. Bỏ qua thân thể. Chính là phải đợi chờ thần long xuất thế sau đó. Cho thần long làm cơm ăn. Hoa thực cầm lấy một bát ăn cơm. Cho viên thư duật xới một chén cơm. Sau đó hai tay nâng. Đưa cho viên thư duật. Viên thư duật nhận lấy. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn một miếng. Mùi vị quả thực quá tốt rồi. Viên thư duật chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn cơm cơm. Ăn đi, còn tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Phi thường thoải mái. Tiếp đó, viên thư duật gắp một chiếc đũa cây du mạch món ăn. Cây du mạch món ăn cũng ăn rất ngon. Nộn nộn, không một chút nào lão. Cắn ở trong miệng, răng rắc, tỏa ra cây du mạch món ăn đặc hữu mùi thơm ngát. Viên thư duật lại gắp đồng thời khoai tây. Khoai tây cắt thành hình sợi dài trạng. Cắn một cái diện diện. Miệng đầy mùi thơm ngát. Viên thư duật bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Hoa nhị ở bên cạnh nói rằng. Chủ nhân, ngài là thần long. Tự nhiên là muốn ăn thịt. Qua một thời gian ngắn. Làm một ít bò sữa. Thịt bò, cừu con, gà. Vịt vào đi, bồi dưỡng một quãng thời gian, là có thể trở thành linh thú, có thể cho chủ nhân cung cấp loại thịt cùng trứng gà. Như vậy, món ăn thì càng phong phú. Viên thư duật gật gật đầu. Tiếp đó, hoa nhị sắc mặt có chút đỏ. Chủ nhân, còn có cái kia bánh gato, bọn tỉ muội đều rất thích ăn. Chúng ta nghiên cứu, chỉ cần có bò sữa sản xuất sữa bò, gà dưới trứng. Chúng ta cũng có thể làm được. Hơn nữa có sữa bò. Chúng ta còn có thể làm sữa chua. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật gật gật đầu. Được. Ta mau chóng cho các ngươi làm một ít bò sữa. Thịt bò. Cừu con. Gà. Vịt đi vào. Hoa nhị nói rằng. Là. Chủ nhân. Có thể hay không làm ra một ít chế tác bánh gato. Điểm tâm thực đơn. Chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút. Nỗ lực làm ra càng lắm lời vị điểm tâm. Bánh gato. Viên thư duật nói rằng. Không có vấn đề. Thực đơn rất nhiều. Có thể mua được. Ở cổ đại. Thực đơn loại sách rất ít. Đa số đầu bếp đều sẽ không đem chính mình sẽ làm món ăn viết thành thực đơn. Chỉ có thể miệng truyền miệng. Truyền thụ cho chính mình đồ đệ. Mà hiện đại. Đủ loại thực đơn đều có. Đều nát phố lớn. Chỉ cần ngươi nghĩ đến. Người biết, người ăn được qua, đều sẽ có thực đơn. Dòng dã một xứ bồn cơm, đều bị viên thư duật ăn sạch. Món ăn cũng không có còn lại bao nhiêu. Viên thư duật phát hiện, bám thân thần long sống lại sau đó. Khẩu vị của chính mình tốt quá nhiều. Trong ngày thường, ăn ít đi cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Ăn nhiều cũng có thể ăn đi. Lẽ nào, ngũ trảo kim long dạ dày là co duỗi túi sao? Còn có thể căn cứ chính mình yêu thích. Ăn không giống lượng đồ ăn. Ăn cơm xong. Thụ tinh nhóm liền muốn thu thập bát đũa rời đi. Viên thư duật hỏi hoa nhị. Hoa nhị. Những này xào rau dùng dầu, muối, kẹo, gia vị, hương liệu. Các ngươi là làm sao đến? Hoa Nhị nói rằng, trước đây, Kỳ gia người có thể lúc tiến vào, mỗi lần đều sẽ đưa vào rất nhiều vật tư. Chỉ là muối tinh, bọn họ liền đưa vào mấy vạn cân. Bọn họ chỉ cần thấy được đồ tốt, ngạc nhiên đồ vật, đều sẽ đưa một phần tiến vào Long Châu không gian. Trước đây Long Châu không gian vẫn không có co rút lại thời điểm. Bên trong không gian vốn là trồng trọt rau dưa, hạt thóc, còn nuôi một chút dê bò, gà vịt, đều là chủ nhân sau đó xuất thế chuẩn bị. Chúng ta Thụ Tinh tuy rằng không ăn thịt, thế nhưng trước đây, trừ ăn gia linh quả, còn ăn chay món ăn, sữa bò, trứng gà. Sau đó không gian bởi vì khuyết thiếu linh khí co rút lại. Rau dưa, hạt thóc, đều bị sương mù dày nuốt chửng. Mà dê bò, gà vịt, cũng bởi vì cũng không đủ đồ ăn, liền càng ngày càng ít, cuối cùng đều không có. Mà Kỳ gia người đưa vào những kia dầu, muối, tương, giấm, gia vị, hương liệu, đều không có đất dụng võ. Chúng ta liền để vào tu di nhẫn, thu cất đi. Hiện tại cho chủ nhân dùng đều là trước đây Kỳ gia người đưa vào đồ vật. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Hắn liền nói sao? Thụ Tinh không có đi tới qua ngoại giới. Làm sao sẽ biết sữa bò cùng trứng gà mùi vị đây? Còn có, Kỳ gia người thật là đủ dầu nứt đố đổ vách. Chỉ là hướng về Long Châu không gian đưa muối. Sẽ đưa mấy vạn cân. Phải biết, ở cổ đại, muối có thể là phi thường đắt giá. Viên Thư Duật đối với Kỳ gia càng tò mò. Không biết đây là một thế nào gia tộc. Có điều nhìn Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu. Liền biết, Kỳ gia người đối với bảo vệ Long Châu, bảo vệ trứng rồng nhiệm vụ, là thập phần để bụng. Hoa Nhị đón lấy nói rằng, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ hái một ít linh quả, linh rau, linh cốc, còn có niên đại thấp linh dược, đưa cho Kỳ gia người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vỗ đầu một cái, nghĩ tới một chuyện, Hoa Nhị, rau dưa hạt giống, hạt thóc hạt giống, các ngươi thu thập, phải cố gắng bảo tồn lại. Hơn nữa, tốt nhất thu thập càng nhiều càng tốt, khả năng qua một thời gian ngắn, ta liền muốn dùng. Hoa Nhị liền bận bịu nói rằng, là, chủ nhân, Hoa Nhị không có hỏi Viên Thư Duật muốn những này hạt giống làm cái gì. Có điều nàng đại khái cũng đoán được. Tự gia chủ nhân, khả năng muốn đem những này linh rau, linh cốc trồng trọt ở bên ngoài. Thụ Tinh các thiếu nữ, lần này không có hì hì nháo nháo, thu thập xong liền rời đi. Viên Thư Duật cũng là tiến vào tĩnh thất tu luyện, bắt đầu tu luyện lên. Ở Long Châu không gian ở lại, sững sờ hơn 2 tháng. Tính toán thời gian, ngoại giới nên là 4 giờ sáng. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền ra Long Châu không gian. Vào lúc này, Kỳ Lượng đã đem dưỡng hồn ngọc ngọc bội đều làm tốt, phân phát cho mỗi cái Kỳ gia quỷ tu, trừ ở bên ngoài Kỳ Vũ cùng Kỳ Dũng, còn cho Viên Thư Duật 11 khối ngọc bội. Viên Thư Duật chính mình mang theo đồng thời, còn lại 10 khối đặt ở tu di nhẫn bên trong, chuẩn bị đợi được cơ hội thích hợp, liền cho người nhà. Kỳ Tử Thanh ngọc bội liền treo ở cái hông của chính mình. Ngăm đen ngọc bội, ở Kỳ Tử Thanh bên hông lay động, cho Kỳ Tử Thanh bằng thêm một luồng sắc thái thần bí. Những này khắc họa ngưng thần trận pháp dưỡng hồn ngọc bội, nhường Kỳ Tử Thanh coi như là không tu luyện, quỷ thân cũng ở một chút hấp thu ngoại giới linh khí. Càng thêm ngưng tụ lên, Viên Thư Duật một mang theo dưỡng hồn ngọc. Nhất thời cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo, thoải mái khí tức, theo đầu óc của chính mình, đến chính mình biển ý thức, thần hồn ở này lạnh lẽo khí tức bên trong, tựa hồ liền như vậy tăng lớn 3 phân, khe nằm, này dưỡng hồn ngọc hiệu quả cũng quá rõ ràng. Viên Thư Duật nghĩ đến Thụ Tinh thiếu nữ, không biết cho Thụ Tinh các thiếu nữ cũng mỗi cái chế tác đồng thời khắc họa ngưng thần trận pháp, dưỡng hồn ngọc bội làm sao? Liền Viên Thư Duật liền hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Thụ Tinh thiếu nữ sinh ra được, thần hồn liền khá là mạnh mẽ. Đeo dưỡng hồn ngọc bội, đối với các nàng tới nói hiệu quả không lớn. Các nàng tu luyện chính là ất mộc linh khí, Nếu như có thế giới thụ lõi cây khắc họa trên loại nhỏ tụ linh trận, không chỉ có thể làm cho các nàng tu luyện ất mộc linh khí càng mau một chút, cũng có thể trợ giúp các nàng cùng thực vật câu thông. Viên Thư Duật trầm tư. Hắn xác thực biết, ở trong bảo khố, là có đồng thời thế giới thụ lõi cây. Có chừng hắn lấy ra dưỡng hồn ngọc hai lần to nhỏ. Thế nhưng, Viên Thư Duật nắm thế giới thụ lõi cây còn có một chút tác dụng. Vì lẽ đó thì có chút do dự. Kỳ Tử Thanh cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật do dự. Chủ nhân, coi như là không có thế giới thụ lõi cây, những này thụ tinh thiếu nữ cũng sẽ tu luyện rất nhanh. Chỉ cần chủ nhân làm cho các nàng thêm ra đến mấy lần, chăm sóc thật tốt vườn trái cây bên trong cây cối. Sau đó, chủ nhân rảnh rỗi, còn có thể dẫn các nàng đi trong núi lớn, cùng trong núi lớn những kia nhiều năm phần thực vật câu thông. Các nàng thu hoạch sẽ rất lớn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trong bảo khố xác thực có đồng thời thế giới thụ lõi cây. Qua một thời gian ngắn, ta lấy ra, nhìn cho các nàng mỗi người làm một trang sức. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vào lúc này, một quỷ một rồng nhìn về phía vườn trái cây bên trong đất trống. Du Du, Kỳ Vũ, Kỳ Dũng xem ra một đêm đều đang hấp thu ánh trăng tinh hoa. Trên người bọn họ trắng xóa một mảnh. Đó là ánh trăng tinh hoa mới vừa tiến vào thân thể, còn chưa kịp bị hấp thu mà hiện ra đến. Vào lúc này, Du Du, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ cũng cảm giác được tự gia chủ nhân cùng Kỳ Tử Thanh đến. Đều thu rồi công pháp. Sau đó đi tới, Du Du trải qua truyền công, tu luyện, hấp thu ánh trăng tinh hoa. Chỉ có điều một đêm công phu, xem ra liền linh động rất nhiều. Du Du nhìn thấy Viên Thư Duật, liền trợn to hai mắt, người đứng lên đến, đem lông xù đầu to, luồn vào Viên Thư Duật trong lồng ngực. Viên Thư Duật sờ sờ Du Du, mới mấy tiếng không gặp, liền bắt đầu làm nũng. Nói, Viên Thư Duật liền lấy ra một sợi dây thừng, xuyên qua đồng thời dưỡng hồn ngọc bội, sau đó đem dây thừng quấn vào Du Du trên cổ. Du Du đeo lên dưỡng hồn ngọc bội, phi thường dáng vẻ cao hứng. Đi tới Kỳ Dũng, Kỳ Vũ trước mặt, ngước cổ lên, lộ ra dưỡng hồn ngọc bội, khoe khoang. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ con mắt đều trừng thẳng, toát ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ tuy rằng không biết đây là dưỡng hồn ngọc bội, thế nhưng cũng biết, ngọc bội kia đeo lên, đối với quỷ tu vô cùng tốt. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười, lấy ra hai khối dưỡng hồn ngọc bội, đưa cho Kỳ Dũng, Kỳ Vũ. Hai con quỷ nhất thời gào thét lên, nguyên lai cũng có chúng ta, khẳng định là chủ nhân lấy ra đi, chủ nhân tốt nhất. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ cũng bắt đầu học tập lên thụ tinh thiếu nữ làm nũng kỹ năng. Hai con quỷ tiếp nhận dưỡng hồn ngọc bội, sau đó đeo ở trên cổ của mình. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, ngài cha mẹ, muội muội đến rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ba người các ngươi ẩn giấu thân hình đi. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, liền nghe đến chính mình cha mẹ, còn có tiểu muội nhẹ nhàng bước chân âm thanh. Ba người đi vào sau đó, nhìn thấy Viên Thư Duật cùng Du Du đứng vườn trái cây trên đất trống. Nhìn dáng dấp Viên Thư Duật hẳn là đã sớm lên. Viên Thừa Đức vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Tiểu Duật, khổ cực ngươi, một đêm đều không có làm sao ngủ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.